Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thứ 66 chương ta yêu ngươi liền vậy là đủ rồi. Không muốn, chỉ nhu bò tới trên tảng đá thống khổ kêu. Yêu dị máu tươi lây dính của nàng toàn bộ hai má. Mỗi một câu nói, da đầu đau đớn làm cho nàng toàn thân rùng mình. Đó là một loại không cần nói cũng biết đau. Đau nàng phảng phất từ luyện ngục trong bình thường Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi nhìn. Trước mắt Hách Liên Minh Khiêm, trong mắt sâu thẳm đã nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là như vậy mâu quang lại làm cho lòng người kinh thế nào không chịu sao. Ta liền biết Hách Liên Minh Khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt dữ tợn tiểu ý. Tê một chút, dùng sức xé ra. Chỉ nhu trên người cuối cùng cái chán, cái yếm vẫn như cũ trở thành mảnh nhỏ hạ xuống. Thế nào, rất thất vọng, âm nhu ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ hàn ý nhìn chỉ nhu, người này xúc sinh. Minh Phong bất phải đáp ứng, chỉ nhu lúc này động liên tục đạn khí lực tựa hồ cũng không có, Minh. Phong ngươi đi, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi nhìn Hách Liên Minh Phong, đây đối với Hách Liên Minh Phong đến nói. So với giết hắn còn tàn nhẫn vạn phần Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi đau đớn nhìn lúc này. Chỉ nhu, thân thể trần truồng, toàn thân đều là vết roi. Thoạt nhìn thấy mà giật mình. Hạ xuống ra đầu, yêu dị máu tươi càng dính đầy vẻ mặt đều là. Như vậy chỉ nhu, nhượng hắn đau lòng vô cùng. Hắn không có hào hào bảo vệ tốt chỉ nhu giống như Hiên Viên Nguyệt nói. Hắn nói tất cả đều là lời nói suông. Đều là lời nói suông, nói yêu chỉ nhu lại vô lực đi bảo vệ tốt chỉ nhu. Như vậy hắn còn có tư cách gì lưu lại Lạc Nhi? Trong lòng tuyệt vọng đau đớn một chút lan tràn Hách Liên Minh Khiêm nhượng hắn tự cung. Đối với hắn không thể nghi ngờ là sống không bằng chết. Hắn Phong Nguyệt Phong Đế, thế nào như vậy liều lĩnh nói như vậy? Hắn còn có hắn quốc gia cùng thần dân. Thế nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Lạc Nhi đã bị như vậy đau đớn. Như vậy cùng khoét dụng tim của hắn không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Hách Liên Minh Phong đứng ở nơi đó thống khổ, dãy rủa, tuyệt vọng, hắn phải như thế nào đi làm, phải như thế nào lựa chọn. Nếu như hắn chỉ là một bình thường người, hắn có thể liều lĩnh đi cứu nữ nhân mình yêu thích. Thế nhưng giờ khắc này hắn là Phong Nguyệt Hoàng Đế. Phong Nguyệt hy vọng, Hách Liên Minh Phong ở gian nan thống khổ lựa chọn, đổi lấy chỉ có tuyệt vọng cùng bất lực. Hách Liên Minh Phong đã khó khăn như vậy làm lựa chọn. Ta tới giúp ngươi, Hách Liên Minh Khiêm âm nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý vang lên. Dữ tợn hai má càng thêm khủng bố khởi đến. Nói, kia thon dài đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve chỉ nhu thân thể mang theo hơi lạnh thấu xương. Chỉ nhu chỉ cảm thấy lạnh quá. Lạnh quá, Hách Liên Minh Phong kia vẻ lo lắng con ngươi trong, lộ ra một trận quỷ dị tiểu ý, ngón tay hung hăng đè xuống đến, dường như ngàn vạn căn băng lãnh trường châm nhất tề đâm vào trong cơ thể nàng. Chỉ nhu toàn thân kịch liệt run rẩy, trên da thịt nổi lên một trận vướng mắc, trên trán mồ hôi lạnh cùng máu loãng hỗn hợp, đại tích lăn xuống đến, tái nhợt cánh môi bị cắn được tê dại. Đã tiếp thu không được cảm giác đau, trên thân thể dường như bị đột nhiên xé rách, truyền đến một trận khắc cốt ghi tâm đau nhức, của nàng trong óc một trận vù vù, chỉ cảm thấy trước mắt thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa hôn chết rồi, hô hấp khoảnh khắc ngưng hẳn bình thường, đó là một loại vô pháp nói đau, à chỉ nhu, đau không chỉ có tự chủ kêu lên, thống khổ như thế tiếng gào. Hình như ở kích thích Hách Liên Minh Phong linh hồn bình thường. Nhiều tiếng quấy linh hồn của hắn, sợi tóc mất trật tự, toàn thân là hãn cùng máu loãng hỗn hợp, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo, toàn thân đồ ở cực kịch run rẩy, đau muốn chết bộ dáng, dường như, đang ở trải qua trên đời tàn bạo nhất cực hình, nhìn lúc này chỉ nhu hắn dường như rơi vào hầm băng. Toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo, thân thể cứng còng giống như tôn điêu khác, há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Đôi chân tượng quán chỉ tựa như, ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mà ni, chậm đã, trầm thấp thống khổ thanh âm vang lên. Làm sao vậy? Hách Liên Minh khiêm giữ tận trong mắt mang theo quỷ dị tiểu ý nhìn lúc này thống khổ không ngớt. Hách Liên Minh Phong, tựa hồ càng lúc càng thú vị, nguyên lai hắn thực sự quan tâm nữ nhân này. Ngươi thả nàng, ta đáp ứng ngươi yêu cầu từng câu từng chữ như thiên kim nặng bình thường. Theo muốn mặt Minh Khiêm miệng ra phun ra, bất không muốn, chỉ nhu thê lương thanh âm kêu to. Ha ha ha, Hách Liên Minh Khiêm nhìn Hách Liên Minh Phong cầm lên chùy thủ. Thâm thúy con ngươi đau đớn nhìn nữ nhân này trước mắt. Đáy lòng của hắn là điên cuồng tiểu ý, là cái loại đó kiềm chế bao lâu điên cuồng báo thù tiểu ý. Bây giờ hắn rốt cuộc sẽ làm Hách Liên Minh Phong cảm nhận được hắn đau đớn. Bất nước mắt cùng trên gương mặt khô cạn máu loãng dung hợp cùng một chỗ. Chảy xuôi xuống, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi tuyệt vọng đau đớn kêu to. Một vô pháp nói chấn động, thật sâu kích thích linh hồn của nàng. Hách Liên Minh Phong vì nàng, vậy mà hội làm được trình độ như thế sao? Hách Liên Minh Phong với nàng đích tình là thật, nàng cho tới bây giờ vì hoài nghi tới. Thế nhưng nàng biết, hắn đồng thời cũng là Phong Nguyệt Hoàng đế có rất nhiều bất đắc dĩ. Đây cũng là Hoàng đế bi ai. Thế nhưng vì sao hắn lúc này vì mình vậy mà liều lĩnh muốn làm như vậy? Làm như vậy đối với hắn ý vị như thế nào, chẳng lẽ hắn không biết sao? Minh Phong không muốn, ta không đáng, chỉ nhu khàn khàn thanh âm thống khổ kêu to. Mỹ lệ con ngươi mất hết đau đớn cùng tuyệt vọng. Minh Phong không muốn như vậy, ta không đáng, chỉ nhu không ngừng khóc, nàng căn bản là không đáng Hách Liên Minh Phong như vậy che chở đối đãi. Ngân quang lóng lánh chùy thủ, chiếu rọi Hách Liên Minh Phong thống khổ cùng thâm tình hai má. Lạc Nhi, ta biết ta yêu ngươi, ta không muốn buông tha ngươi, nghĩ một lòng đạt được ngươi, hy vọng có thể chậm rãi dung hợp, vuốt lên ngươi đau xót tâm. Thế nhưng đối mặt như vậy ngươi, ta phát hiện, ta yêu ngươi tâm, đã vượt quá tưởng tượng của ta, kỳ thực điểm này ta cũng không hiểu, ta không biết ta vì sao yêu ngươi như vậy sâu, thanh âm trầm thấp khàn khàn từng câu từng chữ thâm. Tình nói, Hách Liên Minh Khiêm, đáp ứng ta, nhất định phải phóng Lạc Nhi, nếu không, cho dù ta Hách Liên Minh Phong thề. Tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Hách Liên Minh Phong âm như nhũ băng bình thường nhìn cười. Quỷ dị Hách Liên Minh Khiêm mà đi, bất, không muốn, Minh Phong, ngươi làm như vậy quá ngốc, ngươi có biết ta cũng không yêu ngươi, ta không yêu ngươi, ta không yêu ngươi, chỉ nhu hình như dùng hết khí lực toàn thân gầm rú. Toàn lực ngăn cản Hách Liên Minh Phong làm như vậy. Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu không ngừng di chuyển sứt mẻ không chịu nổi thân thể. Trong mắt trong dâng lên nhẹ nhẹ đau xót, ta yêu ngươi liền đủ, Hách Liên Minh Khiêm ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được chỉ. Nhu khàn khàn thanh âm lộ ra vô tận thống khổ cùng thắm thiết oán hận. Ở Hách Liên Minh Phong giơ chùy thủ lên trong nháy mắt. Tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân, không đếm xỉa toàn thân đau đớn. Chợt đứng dậy hướng Hách Liên Minh Khiêm đánh tới. Hết chương.